Tưởng Hân hoàng hậu từ động tình, nàng liền ngồi lên người Dương thân mông nâng lên cao, tay kia cầm côn thịt điều chỉnh đến lỗ âm đạo, rồi mông nàng từ trầm xuống. Cách chương.